chẳng lẽ chúng ta ba vị tiền bối đích thân tới, còn không cách nào làm cho ngươi thu hồi lời nói mới rồi ư? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Còn không cách nào làm cho ngươi thu hồi lời nói mới rồi ư? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Ta Diệp Tiểu Xuyên là đỉnh thiên lập địa đàn ông lang. Người chim chết chỉ lên trời. Nói ra, đó chính là tát nước ra ngoài. Ta Diệp Tiểu Xuyên là đỉnh thiên lập địa đàn ông lang. Người chim chết chỉ lên trời. Nói ra, đó chính là tát nước ra ngoài. Đoạn không có khả năng thu hồi. Người lùn Triệu Thất khặc khặc. XXXXXX nở nụ cười vài tiếng. Nói, đoạn không có khả năng thu hồi. Người lùn Triệu Thất khặc khặc. XXXXXX nở nụ cười vài tiếng. Nói, xem ra chúng ta Côn Luân Tam Quái mấy trăm năm không có ở nhân gian đi lại. Cũng là một chuyện xấu a hát. Xem ra chúng ta Côn Luân Tam Quái mấy trăm năm không có ở nhân gian đi lại. Cũng là một chuyện xấu a hát. Thế cho nên hôm nay nhân gian bọn tiểu bối đều cầm chúng ta không xem ra gì a hát. Tiểu tử, chúng ta Côn Luân Tam Quái phong ma thiên hạ. Lúc. Thế cho nên hôm nay nhân gian bọn tiểu bối đều cầm chúng ta không xem ra gì a hát. Tiểu tử, chúng ta Côn Luân Tam Quái phong ma thiên hạ. Lúc, sư phụ ngươi Thanh Phong đạo nhân còn không có sinh ra đâu này. Ngươi dám đối với chúng ta vô lễ. Thanh Phong là thế nào dạy ngươi? Sư phụ ngươi Thanh Phong đạo nhân còn không có sinh ra đâu này. Ngươi dám đối với chúng ta vô lễ. Thanh Phong là thế nào dạy ngươi? Xem ra lão hủ được thay Thanh Phong giáo giáo đồ đệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói. Xem ra lão hủ được thay Thanh Phong giáo giáo đồ đệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói. Sư phụ hắn lão nhân ra dạy bảo tại hạ trưởng ấu có thứ tự. Tôn ti có thứ tự. Tại hạ cũng không dám quên. Bất quá, sư phụ hắn lão nhân ra dạy bảo tại hạ trưởng ấu có thứ tự. Tôn ti có thứ tự. Tại hạ cũng không dám quên. Bất quá, nếu như các ngươi ba vị ở chỗ này cậy già lên mặt. Đừng trách ta không khách khí. Cao gầy Phùng Thập khẽ nói. Như thế nào, nếu như các ngươi ba vị ở chỗ này cậy già lên mặt. Đừng trách ta không khách khí. Cao gầy Phùng Thập khẽ nói. Như thế nào, ngươi còn muốn đối với chúng ta ba động thủ? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chắp tay nói. Vãn bối không dám, ngươi còn muốn đối với chúng ta ba động thủ? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chắp tay nói. Vãn bối không dám, chẳng qua là vãn bối tính cách cũng rất ngay thẳng. Người kính ta một xích, ta mời người một trượng. Tôn kính các ngươi, chẳng qua là vãn bối tính cách cũng rất ngay thẳng. Người kính ta một xích, ta mời người một trượng. Tôn kính các ngươi, gọi các ngươi một tiếng tiền bối. Làm phát bực vào ta. Này trong lòng ta, các ngươi chính là ba cái này lão bất tử. Côn Luân Tam Quái giận dữ. Gọi các ngươi một tiếng tiền bối. Làm phát bực vào ta. Này trong lòng ta. Các ngươi chính là ba cái này lão bất tử. Côn Luân Tam Quái giận dữ. Huyền Thiên Tông đệ tử nhao nhao quát lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lãnh Tông Thánh cùng Triệu Vô Cực sắc mặt cũng đều lập tức khẽ biến. Huyền Thiên Tông đệ tử nhao nhao quát lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lãnh Tông Thánh cùng Triệu Vô Cực sắc mặt cũng đều lập tức khẽ biến. Chính đạo nặng nhất bối phận. Côn Luân Tam Quái mặc dù là cùng Mộc Trầm Hiền một cái bối phận. Chính đạo nặng nhất bối phận. Côn Luân Tam Quái mặc dù là cùng Mộc Trầm Hiền một cái bối phận. Nhưng niên kỷ nếu so với Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân rất nhiều. Hầu như cùng Càn Khôn Tử là đồng thời xuất đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng niên kỷ nếu so với Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân rất nhiều. Hầu như cùng Càn Khôn Tử là đồng thời xuất đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên gọi ba người này vì này lão bất tử. Đây là đại nghịch, Đồ Thập Hoán đã sớm nhịn không được. Phẫn nộ quát, con mẹ nó vô lễ. Diệp Tiểu Xuyên gọi ba người này vì này lão bất tử. Đây là đại nghịch, Đồ Thập Hoán đã sớm nhịn không được. Phẫn nộ quát, con mẹ nó vô lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, cao lớn thân thể bay nhào mà lên. Tay phải nắm tay, một quyền oanh hướng về phía Diệp Tiểu Xuyên. Thật sự đã đánh nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, cao lớn thân thể bay nhào mà lên. Tay phải nắm tay, một quyền oanh hướng về phía Diệp Tiểu Xuyên. Thật sự đã đánh nhau. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh liền đứng ở Diệp Tiểu Xuyên trước người. Vừa muốn chặn đứng Đồ Thập Hoán. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Nhanh tránh ra. Cứ như vậy trong tích tắc, Đồ Thập Hoán nắm đấm đã vượt qua Triệu Lãnh hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh liền đứng ở Diệp Tiểu Xuyên trước người. Vừa muốn chặn đứng Đồ Thập Hoán. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt thâm thúy. Đồng dạng là tay phải ra quyền. Diệp Tiểu Xuyên đứng thẳng tại chỗ. Mà Đồ Thập Hoán nhưng là bay nhào mà đến. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Nhanh tránh ra. Cứ như vậy trong tích tắc. Đồ Thập Hoán nắm đấm đã vượt qua Triệu Lãnh hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt thâm thúy. Đồng dạng là tay phải ra quyền. Diệp Tiểu Xuyên đứng thẳng tại chỗ. Mà Đồ Thập Hoán nhưng là bay nhào mà đến. Tại đối quyền thượng, Diệp Tiểu Xuyên là ở vào hoàn cảnh xấu. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, hai cái nắm đấm chạm vào nhau một khắc này. Tại đối quyền thượng, Diệp Tiểu Xuyên là ở vào hoàn cảnh xấu. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, hai cái nắm đấm chạm vào nhau một khắc này. Diệp Tiểu Xuyên cánh tay phải bỗng nhiên run lên. Lòng bàn chân mặt đất phịch một tiếng. Hai chân lâm vào mặt đất. Hầu như không có qua mắt cá chân. Diệp Tiểu Xuyên cánh tay phải bỗng nhiên run lên. Lòng bàn chân mặt đất phịch một tiếng. Hai chân lâm vào mặt đất. Hầu như không có qua mắt cá chân. Đồ Thập Hoán nhưng là kêu thảm một tiếng. Bởi vì chịu đựng không được ầm ầm va chạm đại lực. Cánh tay phải xương cốt. Đồ Thập Hoán nhưng là kêu thảm một tiếng. Bởi vì chịu đựng không được ầm ầm va chạm đại lực. Cánh tay phải xương cốt. Theo nơi bả vai xuyên ra hai ba thốn. Thân thể bay rớt ra ngoài. Hùng hăng đụng vào co khắc huyền minh kết giới pháp trận trên thạch bích. Theo nơi bả vai xuyên ra hai ba thốn. Thân thể bay rớt ra ngoài. Hùng hăng đụng vào co khắc huyền minh kết giới pháp trận trên thạch bích. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm lực va đập. Lập tức thúc giục kết giới. Một cổ đại lực theo trên thạch bích bắn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm lực va đập. Lập tức thúc giục kết giới. Một cổ đại lực theo trên thạch bích bắn ra. Lại đem Đồ Thập Hoán đánh bay đã đến trong sơn cốc. Bị thương rất nặng. Về phần Diệp Tiểu Xuyên. Chẳng qua là hai chân lâm vào mặt đất. Lại đem Đồ Thập Hoán đánh bay đã đến trong sơn cốc. Bị thương rất nặng. Về phần Diệp Tiểu Xuyên. Chẳng qua là hai chân lâm vào mặt đất. Cũng không lui về phía sau nửa bước. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là một chiêu. Cao thấp đã phân. Mọi người hoảng hốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không lui về phía sau nửa bước. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là một chiêu. Cao thấp đã phân. Mọi người hoảng hốt. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ Thập Hoán đã có trăm tuổi. Chính là Huyền Thiên Tông khuất trần trưởng lão đệ tử đắc ý. Đồ Thập Hoán đã có trăm tuổi. Chính là Huyền Thiên Tông khuất trần trưởng lão đệ tử đắc ý. Tu vi tại 30 năm trước cũng đã đạt tới linh tịch cảnh giới. Linh tịch cảnh giới bất luận là tại nhân gian, vẫn còn là thiên giới. Tu vi tại 30 năm trước cũng đã đạt tới linh tịch cảnh giới. Linh tịch cảnh giới bất luận là tại nhân gian, vẫn còn là thiên giới. Đều là khó được cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng, tuổi còn trẻ Diệp Tiểu Xuyên, chẳng qua là một quyền. Đều là khó được cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng, tuổi còn trẻ Diệp Tiểu Xuyên, chẳng qua là một quyền. Liền phế đi Đồ Thập Hoán một cái cánh tay. Đồ Thập Hoán không phải đơn giản gãy xương, mà là xương cốt đều mặc ra da thịt. Liền phế đi Đồ Thập Hoán một cái cánh tay. Đồ Thập Hoán không phải đơn giản gãy xương, mà là xương cốt đều mặc ra da thịt. Thương thế so Tiểu Thất muốn trọng nhiều. Đoán chừng không có tầm 5-3 tháng tu dưỡng. Cánh tay phải của hắn là khôi phục không đến. Thương thế so Tiểu Thất muốn trọng nhiều. Đoán chừng không có tầm 5-3 tháng tu dưỡng. Cánh tay phải của hắn là khôi phục không đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Huyền Diệu lập tức chạy trốn đi qua. Đỡ dậy Đồ Thập Hoán. Trên bả vai mấy cái huyệt vị thượng liền chút vài chục cái. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Huyền Diệu lập tức chạy trốn đi qua. Đỡ dậy Đồ Thập Hoán. Trên bả vai mấy cái huyệt vị thượng liền chút vài chục cái. Vì hắn cầm máu ngưng đau. Diệp Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Ta mới vừa nói. Ta rất ít phát giận nguyên nhân. Vì hắn cầm máu ngưng đau. Diệp Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Ta mới vừa nói. Ta rất ít phát giận nguyên nhân. Là vì có rất ít người có thể ngăn cản ta sấm sét phẫn nộ. Cũng làm lời nói của ta là đánh giám ư. Copy nội dung từ truyện 88. Là vì có rất ít người có thể ngăn cản ta sấm sét phẫn nộ. Cũng làm lời nói của ta là đánh giám ư. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên một quyền này. Thật sự chấn trụ toàn trường. Tuổi già Côn Luân tam quái. Giờ phút này đều nhìn nhau không nói gì. Diệp Tiểu Xuyên một quyền này. Thật sự chấn trụ toàn trường. Tuổi già Côn Luân tam quái. Giờ phút này đều nhìn nhau không nói gì. Một quyền phế đi linh tịch cảnh giới Đồ Thập Hoán. Đây không phải không thể làm được. Nếu như là Ngọc Cơ Tử, Túy Đạo Nhân, một quyền phế đi linh tịch cảnh giới Đồ Thập Hoán. Đây không phải không thể làm được. Nếu như là Ngọc Cơ Tử, Túy Đạo Nhân, hoặc là Côn Luân tam quái như vậy cao thủ, tự nhiên là không có vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Diệp Tiểu Xuyên một tên mao đầu tiểu tử, hoặc là Côn Luân tam quái như vậy cao thủ, tự nhiên là không có vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Diệp Tiểu Xuyên một tên mao đầu tiểu tử. Tại sao lại giống như này cường hãn lực lượng? Một hồi lâu, Phùng Thập chậm rãi nói. Thật bản lãnh, thật sự là thật bản lãnh. Tại sao lại giống như này cường hãn lực lượng? Một hồi lâu, Phùng Thập chậm rãi nói. Thật bản lãnh, thật sự là thật bản lãnh. Xem ra Thương Vân Môn là quyết ý cùng với Huyền Thiên Tông vạch mặt. Vậy mà đối người trong đồng đạo hạ này nặng tay. Lãnh Tông Thánh mở miệng nói. Xem ra Thương Vân Môn là quyết ý cùng với Huyền Thiên Tông vạch mặt. Vậy mà đối người trong đồng đạo hạ này nặng tay. Lãnh Tông Thánh mở miệng nói. Phùng Lão nói cẩn thận. Mọi người đều xem rành mạch. Là đồ sư đệ dẫn đầu ra tay. Ta phái Diệp sư đệ chẳng qua là bị ép nghênh chiến. Phùng Lão nói cẩn thận. Mọi người đều xem rành mạch. Là đồ sư đệ dẫn đầu ra tay. Ta phái Diệp sư đệ chẳng qua là bị ép nghênh chiến. Quyền cước không có mắt. Đồ sư đệ chịu này trọng thương. Chỉ có thể oán chính hắn học nghệ không tinh. Chẳng trách người bên ngoài. Quyền cước không có mắt. Đồ sư đệ chịu này trọng thương. Chỉ có thể oán chính hắn học nghệ không tinh. Chẳng trách người bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Là Huyền Thiên Thốn Kình. Copy nội dung từ truyện 88. Bị thương Đồ Thập Hoán. Lại vẫn có thể đối đáp.